cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 420, người ngược lại là rất gian xảo. Ngươi, bằng vào thời không tháp cường hãn phòng ngự, không nhìn Trịnh gia đông đảo nội tình oanh sát, rời đi phong bảo khu vực nháy mắt, Triệu Trạch liền hiện thân Nazi mà đến, vừa vặn thi triển thủ đoạn đem Lầu Các đoạt lấy. Hắn hành vi không riêng làm Trịnh Tường sắc mặt khó coi vội vàng lui lại. Những cái kia thây khô, khô lâu, các quỷ hồn càng là phẫn nộ đến cực điểm, nhào nhào đạp hư truy kích mà tới. Có thể Triệu Trạch căn bản cũng không ham chiến, bắt lấy Lầu Các mặc kệ trên đó mãnh liệt phản kháng tránh thoát chi lực. Liền đem nó ném vào thời không tháp trong, sau đó một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là tiên tổ nội tình, đều là không chi kỷ kinh tử vong bao nhiêu năm, còn có một tia bảo hộ Trịnh gia không bị diệt tộc chấp niệm thôi. Bọn họ bình thường đều dưới mặt đất ngủ say, một khi thức tỉnh, giống như hồi quang phản chiếu bình thường, chỉ có thể nở rộ ngắn ngủi huy hoàng. Một trận chiến qua đi bất luận thắng thua, đều đem hóa thành cho bụi tiêu tán. Vốn dĩ những này nội tình căn bản cũng không sợ lần nữa tử vong. Đến nơi khác xâm lấn lúc, sẽ trực tiếp xông vào đối phương trong biển người chém giết. Cho đến tự bảo cũng đem bảo hộ tộc nhân đời sau. Tiếc rằng Triệu Trạch Nazi đến lối vào, lại lần nữa trốn vào thời không tháp trong, làm hoàng lão không chế rời đi. Những cái kia quan tài bên trong thây khô, khô lâu tìm không được mục tiêu, đều phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng không có biện pháp gì. Dù sao nơi này là bọn họ tộc địa, nếu là phát cuồng lung tung công kích, cuối cùng tổn thương, vẫn là chưa rời đi hậu thế. Mau trốn, tách ra trốn, không biết Triệu Trạch đã rời đi, cho là hắn muốn trốn ở tiên bảo bên trong, chờ các lão tổ lực lượng đều hao hết sau khi chết. Lại ra tay diệt đi tất cả mọi người. Trịnh Tường không chậm trễ chút nào lớn tiếng phân phó nói. Chính hắn đồng dạng phóng tới một cái truyền tống trận, phất tay đánh ra linh thạch đem truyền tống trận mở ra. Khi thời không tháp hóa thành phi toa, cấp tốc hướng cách nơi này gần nhất Chu gia bay đi lúc, Trịnh gia tộc trong đất hoàn toàn đại loạn, tiên tổ ý chí đang gầm thét. Nam nữ già trẻ nhau nhau đạp lên truyền tống trận, hướng về phương hướng khác nhau chạy tới. Đáng chết, ngươi đem ta Trịnh gia ra sao? Thời không tháp một tầng, Trịnh gia lão tổ như là cái khác độ kiếp đại năng đồng dạng. Vừa vặn xuất hiện tại vùng sa mạc này trên không lúc, liền không ngừng tiến hành tu vi oanh kích, hy vọng có thể xé rách không gian chạy đi. Có thể kết quả lại làm cho hắn rất là uể oải. Trước mắt thấy Triệu Trạch tay nâng nhà mình tàng bảo các lâu đạp hư mà đến, lập tức phẫn nộ mở miệng quát lên. Khi nói chuyện, hắn điều khiển linh bảo phi luân hào quang tỏa sáng, đầu ngón tay nhiếp hồn thuật pháp quỷ dị không hiểu, ẩn chứa ba loại bản nguyên, gần như chân thực vực giới khuếch tán bát phương. Chết! Triệu Trạch căn bản là lười nhác tới nói nhảm, đem đã bị biến mất Trịnh Tường lạc ấn Lầu Các pháp bảo thu hồi nháy mắt. Thiên địa lực lượng bộc phát ầm ầm nghiền ép, hữu quyền huy động hung hăng một kích, oanh có chí tôn tiên bảo lực lượng ngăn cản. Trịnh gia lão tổ kỵ gia linh bảo cũng tốt, khống hồn thuật pháp cũng được, căn bản là không cách nào đến Triệu Trạch trước người. Liền khuếch tán vực giới cũng trong nháy mắt vỡ nát, bị một quyền đánh nát đầu lâu. Ngươi nhìn tay bắt lão tổ thân thể tàn phế đạp hư mà đến Triệu Trạch, Trịnh gia Trảm đạo đại viên mãn trưởng lão sắc mặt tái nhợt vội vàng lui lại, có thể thân thể lại tại đối phương phất tay trực tiếp bị thu lấy đi qua một cái bóp gãy cổ. Dầm dầm dầm, thôn phệ độ kiếp đại viên mãn Trịnh gia lão tổ nguyên thần, tu vi huyết khí, cộng thêm 5 cái Trảm đạo trưởng lão, Triệu Trạch thể nội không ngừng oanh minh. tại thiên kiếp hạ không thể đột phá võ giả thứ cửu đại bình cảnh. Trực tiếp bỗng nhiên mà ra. Cuối cùng, hắn nhục thể cùng thần thức đều đạt đến độ kiếp hậu kỳ chi cảnh. Thứ 81 viên chân khí hạt châu no đủ về sau. Thứ 82 viên chân khí hạt châu cũng bị ngưng luyện mà ra. Chiếu như vậy giết chóc thôn phệ xuống. Căn bản là không cần vận dụng những cái kia linh thạch tài nguyên. Liền có thể đem 108 khỏa chân khí hạt châu đều ngưng luyện mà ra. Triệu Trạch khóe miệng không chịu được nổi lên lãnh khốc ý cười. Chu gia khoảng cách Trịnh gia mấy chục tỷ cây em. Đối những cái kia luyện khí, trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ tới nói, chính là cả một đời cũng vô pháp đến xa xôi. Nhưng ở thời không tháp biến thành phi tòa toàn lực phi nhanh hạ. Triệu Trạch vừa vặn thôn phệ xong Trịnh gia lão tổ đợi người. Đem bọn hắn chữ vật túi, cùng với tàng bảo các trong lầu linh thảo, linh dược, tinh kim khoáng thạch chờ thiên tài địa bảo chờ đại khái kiểm tra một lần. Hắn phi toa đã xuất hiện hiện tại mảnh này dựa vào núi. Ở cạnh sông Thành Quách bên ngoài, thân là thiên thần cửu đại thế gia một trong, Chu gia thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Mặc dù so Trịnh gia hơi kém một tia, nhưng cũng có được một cái phương viên mấy ngàn dặm tộc địa động thiên. Có tại Trịnh gia bên trong kinh nghiệm, còn đang vì kia đại lượng thiên tài địa bảo tài nguyên mừng rỡ. Muốn tại Chu gia cũng bắt trước làm theo Triệu Trạch, xuyên qua ngoại tộc đại trận về sau, liền trực tiếp khuếch tán thần thức tìm kiếm động thiên lối vào. Sau đó lặng lẽ chạy đi vào. Ai? Chu gia lão tổ tu vi chỉ có độ kiếp hậu kỳ. Nhưng hắn làm người cẩn thận, giờ phút này ngay tại an bài gia tộc tạm thời tránh mũi nhọn. Làm hậu bối thiên kiêu mang theo tài nguyên phân tán ẩn núp công việc. Đi qua lâu như vậy điều hành an bài, mắt thấy tộc địa bên trong đã không có một vòng nhà tinh anh. Vốn nên buông lỏng hắn, lại đột nhiên sắc mặt đại biến vội vàng lui lại. Bấm tay một chút, linh bảo trường kiếm hào quang tỏa sáng hướng về phía trước hung hăng một chạm. Vực giới nháy mắt khuếch tán phòng hộ tứ phương. Lão tiểu tử, ngươi ngược lại là rất gian xảo, càng đem gia tộc trước thời hạn cho phái tản đi. Triệu Trạch mới vừa tiến vào Chu gia tộc, liền phát hiện dị thường. Nơi này đã gần như không có bao nhiêu tộc nhân, chớ nói chi là như Trịnh gia tàng bảo các như vậy bảo vật. Trong lòng im lặng, đạp hư Nazi mà ra, cười lạnh lúc một quyền đánh lui đối phương linh bảo, lực lượng thời gian tiến hành, vết nứt không gian cấp tốc thôn phệ, rầm rầm rầm hắn vừa vặn xuất hiện, liền bởi vì nhục thân đột phá dẫn động hư không ý chí cảm ứng. Vô số kiếp vân lăn lộn tụ tập, một đạo hơn trượng thô sét đánh chớp mắt oanh tới. Kiếp lôi sở qua, Chu gia lão tổ bên người lực lượng thời gian khoảnh khắc vỡ nát. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản thời không tháp đè xuống. Đem đã chỉ nửa bước trốn vào hư không, chuẩn bị bỏ chạy hắn nuốt vào trong đó. Kiếp lôi tới người trước. Triệu Trạch đồng dạng tiến vào thời không tháp trong biến mất không thấy gì nữa. Không phải hắn e ngại nhục thân độ kiếp, mà là hư không ý chí cùng hắn có thù. Một khi bắt đầu độ kiếp, liền sẽ bởi vậy ít nhất trì hoãn mấy canh giờ. Còn thừa 7 gia tộc lớn, tam đại tông môn lão tổ, nếu là nghe hỏi phân phát đệ tử chạy trốn, thiên thần tinh như vậy đại. Trong thời gian ngắn căn bản là không thể nào tìm kiếm. Dầm dầm dầm kiếp lôi không có bổ trúng Triệu Trạch, lại đem hắn chỗ thành thị trung tâm oanh ra một vài trượng phương viên hố sâu. Biên giới nơi gạch ngói vụn rì rào rơi xuống, hố vách tường lại trơn bóng như là luyện hóa. Nhìn nhìn thấy mà giật mình, không có Triệu Trạch thân ảnh khí tức, kiếp vân bất đắc dĩ tán đi. Có thể Chu gia nội tình đã bị triệt để bừng tỉnh. Bọn họ nhào nhào phá đất mà lên, khắp nơi giống giận tìm kiếm, chỉ là bọn hắn mục tiêu sớm đã rời đi nơi đây. Chính hóa thành phi toa cấp tốc hướng vương gia mà đi. Nếu như đem không hợp quy tắc thiên thần đại lục, dựa theo hắn nhận biết, cưỡng ép quy hoạch thành cửu cung cách bản đồ, Triệu Trạch đi lại lộ tuyến, chính là phía dưới cùng nhất đầu này đại khái khung, cũng là đại lục theo Tây Nam đến Đông Nam đường dây này. Sở dĩ như thế, là bởi vì này mặc dù không phải thẳng tắp khoảng cách, nhưng xê xích không nhiều trong khu vực, hết thảy có Trịnh, Tuần, Vương Tam đại gia tộc tồn tại, lại từng cái giữa các gia tộc chỉ có mấy trăm ước cây em dáng vẻ. Không giống ở vào trong đại lục Nam Bộ Thanh Linh Các, cùng Bắc Bộ Hách Thiên Tông trong lúc đó, trọn vẹn chênh lệch vạn ước trong, mà Thanh Linh Các khoảng cách Triệu gia chỉ có 4-500 ước cây em dáng vẻ. Khoảng cách Vương gia cũng không đủ ngàn ước cây em. Tại Thanh Linh Các hậu phương, chính là Thần gia cùng Phương gia phạm vi thế lực, bởi vậy kế hoạch của hắn là diệt Vương gia lão tổ về sau. Mục tiêu kế tiếp liền Cự Kiếm Môn, Triệu gia, tiếp theo là Thanh Linh Các, Thần gia, Phương gia, Âm Sát Môn, Dương gia, cho đến ở vào Bắc Bộ Hách Thiên Tông, Mạnh gia, Tô gia, đương nhiên, hắn đối đại lục khu vực phân bố hiểu rõ, cùng với cửu đại gia tộc tình huống, đều là theo thôn phệ độ kiếp đại năng trí nhớ trong thu hoạch. Như là siêu hồn tuyệt đối sẽ không sai lầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,